hắn cũng không ký hợp đồng không bổ sung trận văn pháp ký đâu. Khác với yểm đao ẩn chứa nhiều cơ quan phức tạp, muốn bổ sung trận văn pháp khí sẽ mất nhiều tiền hơn. Song quân trấn cơ quan không phức tạp lắm, bổ sung một vài kim loại tính trận văn chắc cũng ổn. Pháp khí có hai loại, tiên thiên và hậu thiên. Pháp khí tiên thiên vừa rèn đi ra sẽ tự có kỹ năng đặc thù của chính nó. Pháp khí hậu thiên do được áp trận văn bề mặt vào về sau, cho nên độ tích hợp thấp hơn, nhưng dùng về lâu về dài cũng không kém tiên thiên. Độ tích hợp chính là chỉ số linh lực bị thất thoát khi truyền linh lực vào trận văn pháp kỹ, ảnh hưởng tới sức mạnh. Lấy ví dụ độ tích hợp là 80%, tương đương hắn truyền vào linh lực, chỉ có 80 điểm dùng tử tế. 20 điểm đi đâu? Đơn giản là nó bị lãng phí. Tuy nhiên chỉ tính như thế cho độ tích hợp cao hơn 40%, độ tích hợp nhỏ hơn 40% chỉ dùng được một lượng khoảng mùng 1 tháng 10. Độ tích hợp nhỏ hơn 20% trận văn tự động nứt vỡ ngay khi dùng kỹ năng lần đầu tiên. Áp được trận văn với độ tích hợp trên 80% đã được là cấp cao nhất rồi. Trận văn không phân ra làm các cấp độ, nếu phân biệt một cách kỹ càng thì có 3 loại. Một là trận văn thông thường, hai là trận văn trấn quốc, chủ yếu các kỹ năng như nổ bom nguyên tử. Ba là cấm trận văn. Trận văn cũng không chỉ tính điểm trên độ tích hợp, còn có độ bền, độ khôi phục, sức mạnh, uy lực. Tất cả các yếu tố này đều ảnh hưởng đến xếp hạng của trận văn sư. Kỳ thực, ta có thể áp trận văn miễn phí, độ tương thích 100% cho ký chủ, giống hệt như hàng mới ra lò vậy. Hơn nữa, ta đảm bảo mọi tính năng đều hoàn hảo. Hệ thống lúc này bắn ra một cái quảng cáo to tổ bố chắn ngay trước mặt hắn. Trần Ngọc Lâm gạt phát đi, chửi, tiên sư mi, nghĩ ta ngu lắm à. Mọi trận văn sau khi mua đều miễn phí khẩu áp vào. Nói cách khác, cái gọi là miễn phí của ngươi nó cũng giống như đi ăn KFC miễn phí tương ớt vậy. Hơn nữa, giá tiền của ngươi cũng cao bất thường, gấp 10 lần giá cả bình thường vậy. Chà, thật là xấu hổ. Hệ thống nói, kế đó lại lần mất. Trần Ngọc Lâm nhóm người tiến lên trên theo các bậc thang. Tuy nhiên tại thời điểm gần tiến đến lối ra, chợt bọn hắn nghe thấy một tiếng động ở phía trên. Trần Ngọc Lâm quay ngược người, khẽ khàng ra hiệu im lặng. Devil Trigger xuất hiện, hai cánh tay của hắn xách lên yểm đao, đồng thời hai tay hắn xuất ra song quân trấn, một tay tiên, một tay giản, cả hai tay đều mang theo băng hỏa sáo trang. Thất bảo lưu ly tháp cùng hiện lên. Trần Ngọc Lâm lắc đầu lấy lại tinh thần, hắn đã giơ lên vũ khí. Đằng sau lang lộc cũng đã trong nháy mắt dung hợp cùng với một con gấu mèo gì đó. Kích cỡ thân thể không thay đổi so với bình thường, tuy nhiên hai tay to ra, cơ bắp cũng nổi trội, và hắn mọc ra một cái đuôi lực lưỡng như con căng go du. Belle và Lily ở hai bên hộ pháp, hai nàng cùng lúc tạo ra một loạt phù chú phòng ngự, tấn công, cả hai đều ở trạng thái ấn chú chờ kích hoạt. Sở dĩ vậy là vì Trần Ngọc Lâm nghe được ở phía trên có tiếng đi lại, rất nhiều tiếng đi lại. Hơn nữa, dựa vào biên độ bước chân, không khó để thấy bọn họ có tới 9 người thuộc về 4 nhóm khác nhau. Trần Ngọc Lâm giơ tay lên, đầu tiên giơ lên 3 ngón tay, kế đó giơ lên thêm 3 ngón tay một lần nữa kèm cái lắc đầu, lại thêm một lần giơ 2 ngón tay, lần cuối giơ 1 ngón tay, tức là 4 nhóm, 2 nhóm 3 người, 1 nhóm 2 người, 1 nhóm 1 người. Không khó để nhận ra, bản đồ đạo tặc không chỉ thế lực, nhưng dựa vào biên độ bước chân sẽ có thể suy luận ra rất nhiều điều. Tỷ như trong 9 người này có 3 người biên độ bước chân gần như đồng nhất, có lẽ là luyện tập rất lâu. 2 người khác không đồng nhất nhiều nhưng thường xuyên đi chung với nhau. 3 kẻ khác không phân ra đồng nhất hay không, nhưng cả 3 đều nghe được tiếng móng guốc gõ, hơn nữa cùng đi thành một đám, hẳn không phải cùng một nhóm cũng không sai lắm. Tuy nhiên do không chắc chắn nên hắn mới lắc đầu. Một người thì không rõ là nhóm nào, hắn chỉ đứng im đó. Trần Ngọc Lâm chuẩn bị sẵn sàng, giơ tay ra hiệu đối phương có ít nhất một tứ phẩm tu vi, có thể là hai, mà thực ra theo bản đồ là hai cái tứ phẩm. Vẫn còn vài ngày, vậy mà số tứ phẩm tu vi thí luyện giả đã có 3, 4 người rồi, Hắn khá hy vọng nhóm này sẽ không làm gì cả. Đội hắn có ít nhất 3 cái tứ phẩm, lang lộc, cộng thêm bách diện thú và ác view. Nếu ác view muốn thì nó còn có thể triệu hoán ra thêm 2 cái tứ phẩm nữa. Cũng chỉ có dị loại như liễu xà mới làm khó được bọn hắn. Thông báo nhiệm vụ, bớt lười đi. Mô tả, bớt lười đi. Yêu cầu, đánh bại một tứ phẩm mà không sử dụng triệu hoán thú, cũng như nhờ đồng đội trợ giúp trực tiếp. Nhiệm vụ phụ, đánh bại tứ phẩm mà không sử dụng bất kỳ tính năng nào từ hệ thống trừ tính năng mặc định. Nhiệm vụ phụ 2, đánh bại cả 2 tứ phẩm mà không sử dụng triệu hoán thú. Phần thưởng, 1.000 điểm vận mệnh. Mỗi nhiệm vụ phụ tặng một quà nhỏ. Trần Ngọc Lâm. Bớt lười đi. Không, không. Hắn biết hệ thống làm việc như thế nào. Như thế này có nghĩa là hắn càng lười thì càng nhiều nhiệm vụ kiểu này sẽ bắn ra nhỉ. Ký chủ khinh ta ngu à. Hệ thống hừ lạnh một tiếng. Trần Ngọc Lâm cũng không nghĩ hệ thống ngu. Hắn nghĩ là hệ thống cho nhiệm vụ này có lý do của nó. Dù sao, có lẽ 2 người này đều là thiên tài trong tứ phẩm. Ví dụ một trong top 10 thiên tài hệ mặt trời. Hạc Tử Thiên tứ phẩm sơ kỳ đánh suýt nữa đem một lục phẩm linh hồ kéo chết. Tìm được rồi. Cẩn thận bên dưới có người. Nếu gặp, đừng do dự, đập luôn. Trần Ngọc Lâm nghe thấy bên trên nói thầm, bèn quyết định hắn cũng không do dự nữa. Hắn có lợi thế địa hình và sự bất ngờ. Cho ta ít nhất một tên tứ phẩm, muốn thử sức. Trần Ngọc Lâm thu hồi lại Devil Trigger, nó là tính năng của hệ thống, cũng bị tính vào trong. Đồng thời hắn hướng về Lang Lộc ra hiệu bằng tay. Lang Lộc chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cánh cửa dẫn tới mặt đất vừa mở ra. Lập tức, Lang Lộc tay cầm bão lửa kiếm lao đi. Một nhát chém long trời lở đất. Không khí giống như bị thiêu cháy. Trần Ngọc Lâm kế đó sử dụng thất bảo lưu ly tháp. Đem 3 người Beller, Lily và Lang Lộc tăng phúc. Nhiệm vụ hệ thống là đem một tứ phẩm sơ kỳ đánh mà không sử dụng tính năng của hệ thống. Chứ không phải không được trợ giúp đồng đội. Lang Lộc tay cầm bão lửa kiếm. Hắn đang ở trạng thái dung hợp. Tu vi tứ phẩm phun trào chỉ trong một chiêu đánh bay kẻ vừa mở cửa ra. Một luồng bão lửa tràn ngập hỏa thuộc tính phun trào ra. Nhưng đối với kẻ này dường như chỉ là muỗi đốt inox khi hắn nhanh chóng ổn định bản thân. Trần Ngọc Lâm nhìn qua là một cái người toàn thân cao to vô cùng. Nước da đen xỉ ánh lên chất thép. Nhìn là đoán được là thể chất mạnh mẽ vô cùng. Lang Lộc và hắn nhanh chóng lao về phía nhau. Hai tên tứ phẩm chiến đấu, uy lực tỏa ra cũng đủ cho tam phẩm nín thở. Hắn kế đó nhìn về phía một cái tứ phẩm còn lại. Đó là một cô gái. Tóc cô ta là một ngọn lửa xanh lam thăm thẳm, giống như cô ta đi cắt tóc. Nhưng thay vì cắt tóc thì thợ cắt tóc đốt đầu cô ta vậy. Đến giờ vẫn cháy chưa hết. Hắn kế đó triệu hoán bách diện thú và ác view. Phân tán bọn chúng tập trung tấn công vào đám tam phẩm xung quanh. Đối với đám tam phẩm, hai con tứ phẩm này có thể nói là hổ, sói đói lạc giữa bầy cừu. Nữ hỏa tu sĩ. Không đúng, giám định cô ta là hỏa thuật sư, một ma pháp sư chỉ sử dụng lửa, nhưng đối với lửa rất rành. Nếu ma pháp sư bình thường độ thông thạo đối với lửa là 1, thì hỏa thuật sư là chừng 10, vậy là đủ để nói về hỏa thuật sư. Cẩn thận. Cô ta là hỏa thuật sư, khống hỏa không phải bình thường tứ phẩm sơ kỳ sánh được. Lang Lộc quay đầu cảnh báo, Trần Ngọc Lâm hét, không sao, ta có kế sách. Biến đi, hỏa nhiêu. Nữ hỏa thuật sư vung tay, miệng và mắt cô ta phun trào lên từng luồng lửa khi cô ta nói chuyện và mở mắt. Điều này đại biểu cô ta còn chưa có khả năng điều khiển hoàn toàn ngọn lửa của mình. Có thể đột phá trong thời gian quá ngắn chẳng hạn. Từ bàn tay cô ta, không cần có vòng phép, ma pháp vòng tròn hoặc ma pháp biến động, lăng không một ngọn lửa xuất hiện. Ngọn lửa này to lớn vô cùng, và nó tỏa ra nhiệt độ hàng ngàn độ C, phun trào gần như hóa thành thực chất đánh về phía hắn. Loại hỏa thuật pháp này có thể đánh giá khá cao rồi, nhiệt độ tập trung hầu hết ở tâm đòn hỏa cầu, phần bên ngoài chỉ là nhiệt độ dư ra phun ra ngoài, chúng vào tuyệt đối cũng phải lột một lớp da. Làm như dễ làm ấy, ăn ta một chiêu thần binh. Trần Ngọc Lâm thu hồi lại song quân trấn, tuy vậy vẫn giữ lại băng hỏa sáo trang. Kế đó hắn vung tay, trên tay hắn xuất hiện một kiện vật phẩm màu đỏ rực. Từ trong kiện vật phẩm này, một luồng khí thể màu xanh nhạt phun ra, khói lạnh lan tỏa mãnh liệt khi luồng chất lỏng này va chạm cùng với quả cầu lửa khổng lồ, nhanh chóng dập tắt nó. Lập tức cùng một lúc này, toàn bộ chiến trường như dừng lại, chỉ trừ Ác Bưu và Bách Diện Thù. Tất cả những người khác bao gồm cả cô gái hỏa thuật sư cổ quái nhìn về phía kiện vật phẩm trên tay hắn, là một cái bình đỏ rực, trên đỉnh có cái công tắc kèm theo một cái dây dẫn. Nói cách khác đó là một bình cứu hỏa. Thật ư, ai lại dùng bình cứu hỏa làm vũ khí chiến đấu? Beller thở dài nhìn hắn, ánh mắt nàng nhìn Trần Ngọc Lâm cổ quái vô cùng, giống như gặp được kỳ chân dị bảo vậy. Trần Ngọc Lâm vỗ vỗ thần binh trong tay, nói, này, đây không phải bình cứu hỏa thông thường, nó là loại đặc chế dùng nitơ lỏng đấy, là nitơ lỏng đó. Quay đầu nhìn đi nhìn lại vẫn thấy người ta nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Trần Ngọc Lâm bực tức nói, sao, mấy người có người dùng quạt làm vũ khí, dùng cục gạch làm vũ khí, có người dùng kim khâu làm vũ khí, giờ thì có người dùng bình cứu hỏa làm vũ khí thì mấy người tỏ ra phân biệt đối xử à? Này, đây là nitơ lỏng đấy. Trần Ngọc Lâm xách bình cứu hỏa bằng nitơ lỏng lên, lắc đầu, thôi kệ, mấy người thật là hết cứu. Kế đó hắn không cản để gì nữa, tiếp tục công kích nữ hỏa thuật sĩ bằng bình nitơ lỏng, cùng lúc này áp sát nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, hoàn thành nhiệm vụ, chịu thua đi, hỏa thuật sư, cô không thắng được đâu. Trần Ngọc Lâm chĩa vòi phun về phía hỏa thuật sư, một tay khác lao đến, bàn tay đó cầm lấy cây tiên trong song quân trấn, vung lên đập mạnh về phía trước. Song quân trấn mỗi cây nặng 120 kg, hiện tại hắn để mức độ tăng lên là 15 lần, trọng lượng của một cây là 1.800 kg. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là hắn phải đánh một vật nặng 1.800 kg, hắn chỉ việc để mức nhẹ tương đương với mức 1, kế đó vung lên, lúc gần đánh trúng mục tiêu liền tăng lên cao nhất có thể là được. Hiện mức cao nhất là 1.800 kg, hình như đang có cái khóa gì đó không tăng cao lên hơn được. Nữ hỏa thuật sĩ sau một khắc bất ngờ, nàng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Toàn thân nàng nhanh chóng phun trào vô số ký tự tượng hình, nếu ai đó có thể đọc hiểu, thì những ký tự này chính là đại biểu cho hỏa và đất. Toàn thân nàng dâng lên một ngọn lửa nóng rực, nhanh chóng trung hòa luồng nitơ lỏng mà Trần Ngọc Lâm phun ra. Tuy nhiên cùng một lúc này, một thanh tiên lấy khí thế kinh khủng hướng nàng mà đập tới. Hơn nữa trên mình của cây tiên này còn phun trào năng lượng lôi thuộc tính vô cùng nồng đậm. Cây tiên đánh vào lớp giáp dung nham của nàng, giống như cây gậy quật mạnh một cái. Lập tức lớp giáp dung nham giống như va chạm vào một lực lượng kinh khủng, nhanh chóng vỡ vụn ra từng mảnh. Thậm chí những vết nứt nhanh chóng lan khắp nửa thân trên của nàng, vỡ vụn ra. Lớp giáp dung nham thông thường là một tuyệt chiêu vô cùng kinh khủng, tỏa ra nhiệt lượng đáng sợ. Dung nham thì lại là thể nửa lỏng bao phủ người, có tấn công cũng sẽ không đối với bộ giáp này tạo thành ảnh hưởng, chỉ cần chú ý mấy thanh kiếm và đao thôi. Nhưng lần này khác, độ lạnh nhanh chóng khiến cho bộ giáp của nàng cứng lại. Kế đó tiên là một trong những vũ khí phá giáp kinh khủng vô cùng, lập tức phá nát bộ giáp của nàng, còn có một lực đạo lớn tác động đến nàng nữa. Cây tiên này bản thân nặng hiện tại là gần 2 tấn. Một tứ phẩm tu vi bình thường cũng khó lòng chống lại nổi một đập từ cây tiên này. Tuy rằng nó đủ khiến họ chùn tay, tuy nhiên cũng chỉ vỏn vẹn là không phân thắng bại. Trong điều kiện hắn không bị tước cây tiên này đi mất. Nữ hỏa thuật sư tuy cũng là tứ phẩm, nhưng ma pháp sư ngoại trừ hình thái ma pháp sư cận chiến thì trên cơ bản đều khó có thể gây tác dụng khi cận chiến. Một khi cận chiến lập tức sẽ rơi vào thế cực kỳ bất lợi. Nữ hỏa thuật sư này không ngoại lệ, chưa kể hiện tại nàng không thể sử dụng hỏa pháp thuật mà chỉ có thể kiên cường phòng thủ. Gia tăng trọng lực, giảm mạnh trọng lực, gia tăng áp suất, gia tăng sức mạnh, cường hóa thân thể. Trần Ngọc Lâm nghe thấy nàng niệm như điên một loạt thần chú, hơn nữa trong thời gian rất ngắn, hiển nhiên là thường xuyên sử dụng. Nàng trong nháy mắt sử dụng 5 loại pháp thuật cận chiến. Kể từ khi khối châu Âu cùng khối châu Á hai nền văn minh tu luyện giả va chạm, Bên phía châu Âu chú trọng đặc biệt hơn vào cận chiến, về phần châu Á, trận văn, trận pháp và các loại tiếp cận thân pháp. Đương nhiên tu chân giả trọng cận chiến, ma pháp sư chủ yếu là lấy xa kích làm chủ, cận chiến làm chủ chỉ là số nhỏ, phần đông vẫn là lấy xa kích làm chủ, cận chiến làm phụ, cho nên chỉ có thể lấy cận chiến chống lại khoảng chừng cách nhau một đại cảnh giới. Ngay khi nàng vừa niệm xong năm loại ma pháp, Trần Ngọc Lâm quyết định chuyển hướng cái vòi phun từ người lên mặt nàng. Cùng lúc này, hắn nhìn thấy một vòng ma pháp rộng 1 mét bán kính xuất hiện trên mặt đất ở dưới chân hắn, kế đó lại thêm một vòng ma pháp khác bao phủ phần eo của nữ hỏa thuật sư. Cái của hắn chính là gia tăng trọng lực, còn cái của nàng là giảm trọng lực. Chưa hết, bên người nàng còn có 2 cái vòng phép xuất hiện sau lưng, nhìn khá giống hồn hoàn của hắn, trừ việc đó là vòng ma pháp. Đồng thời dưới chân nàng còn xuất hiện một vòng phép rộng 5 mét. Ngay khi nó xuất hiện, không khí lập tức nóng lên ít nhất là gấp đôi. Gia tăng nhiệt độ, tạo môi trường chiến đấu. Ngu ngốc, Trần Ngọc Lâm không quan tâm, hắn chỉ để ý cái gia tăng trọng lực của mình. Cái này có thể để tăng trọng lực lên ít nhất 2 lần so với bình thường. Nếu là Âu Bảo Uyên niệm ra thì không phải 2 mà là 8 lần cơ. Hơn nữa cái vòng phép này là một trong các phép khá hiếm không bị tác động bởi tu vi cảnh giới đối phương. Do vòng phép này tác động là lên mặt đất. Nói là nó tạo ra một cái khí tràng trọng lực thì đúng hơn. Tuy nhiên có một vấn đề. Song quân chấn từng cây nặng 120kg, tăng lên gấp đôi, chính là 240kg. Hiện tại hắn đang để dao động giữa 1 và 15 lần. Như vậy 15 lần 120 cân là 1.800 cân. Tuy nhiên gấp đôi về sau chính là 3.600 cân. Nữ hỏa thuật sĩ đang lùi về sau, đột nhiên bị trúng một tia làm lạnh xịt thẳng mặt. Không phải vào lớp giáp mà là thẳng mặt. Do vừa nãy lớp giáp bị Trần Ngọc Lâm đánh vỡ rồi, cho nên nàng nhanh chóng sững sờ, ôm mặt hét lên một tiếng. Không có cách, nitơ lỏng là gần âm 200 độ C. Tuy rằng ra ngoài môi trường nhanh chóng bị giảm mạnh đi nhưng cũng đại khái 150 độ C. Những lần trước phun vào quần áo và hỏa giáp, lần này trực tiếp phun vào da thịt. Còn tốt Trần Ngọc Lâm quần áo là cách nhiệt, hơn nữa hắn duy trì điện chạy toàn thân, lại không bị tác dụng trực tiếp mà chỉ là hàn khí tỏa ra, hơn nữa lại bị khí nóng trung hòa, nên đại khái cũng chỉ âm 50 độ C. Kể cả thế nó vẫn lạnh. Trần Ngọc Lâm nhân cơ hội cô nàng kia ôm mặt, chuyển sang song quân chấn giản. Giản lực mạnh vô cùng, đối với đối thủ bị phá giáp là tối thích hợp. Hơn nữa, nó cũng nặng tương đương. Nữ hỏa thuật sư ôm mặt kêu lên còn chưa xong, kế đó nàng cảm nhận một luồng lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào ngực, đánh bay nàng đi, phun ra từng bụng máu. Trần Ngọc Lâm gãi mũi, không phải hắn không muốn đánh vào đầu, nhưng nàng ôm mặt kêu thét lại quay đi quay lại dữ quá, cho nên không đánh được, đành đánh vào ngực. Hy vọng 2 trái bưởi không bị một đòn đánh này nén thành cam, bằng không có khi nàng trực tiếp giết tới Vĩnh Hằng Đảo luôn. Kế đó hắn thu hồi lại thanh giản vào túi, đỡ được một đống sức nặng, nhanh chóng chạy về phía nàng. Nữ hỏa thuật sĩ bị đánh bay khoảng 30 mét, nhanh chóng đứng dậy ôm ngực gầm lớn, nhe ra vài cái răng nanh rồng, đồ khốn, có giỏi thì đừng có làm mấy trò đó, đánh nhau như một thằng đàn ông xem nào. Trần Ngọc Lâm nhìn thấy mấy cái răng nanh rồng, nhớ lại một truyền thuyết gì đó, hầu hết thuật sĩ ma pháp đều là con cháu của rồng. Kế đó hắn nhún vai lao về phía nàng nói, thứ nhất, đây là bình cứu hỏa dùng nitơ lỏng, cũng không phải trò vớ vẩn, nó là nitơ lỏng, tại sao ai cũng phân biệt đối xử nhỉ? Trần Ngọc Lâm tiếp theo điểm ra một gậy, lần này nàng né được, nhanh chóng tự tạo dựng một pháp. Ấn trên tay, Trần Ngọc Lâm tiếp theo tay phun ra 9 trái sét hòn bao phủ lấy nàng. Nhanh chóng nổ tung, tuy nhiên do dư lực bao phủ quanh nàng cho nên nàng chỉ bắn ngược ra sau vài mét. Đồng thời hắn nói, thứ hai, cô không phải đàn ông để chiến đấu như 2 người đàn ông. Còn nếu cô muốn chiến đấu như 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ thì ta có bạn gái rồi. Trần Ngọc Lâm tiếp theo ném mạnh thanh giản về phía nàng. Lúc hắn vẫn đang ném nó thì nó còn ở tỷ lệ 1, tương đương 240kg. sau khi rời xa thân thể hắn chắc sẽ giảm còn 120 kg. Tuy nhiên lúc rời tay hắn thì hắn vừa vặn nhanh tay chỉnh lại thành 15. Nữ hỏa thuật sĩ kế đó bị Thanh Giản đập vào ngực, 1.800 cân va chạm cũng không phải chuyện chơi. Đầu của Thanh Giản vốn nhọn giống cái công phá thành, đâm vào cũng không phải chuyện đùa. Nhưng nhanh chóng sau đó, một luồng ánh sáng phát ra từ tay Trần Ngọc Lâm, bao phủ lấy thân thể nàng, trói chặt nàng lại. Trần Ngọc Lâm sau khi dùng hoàng kim lưới, rút ra yểm đao, hình dáng đại đao, tiến vài bước lao tới. Đại tu la đao pháp phát động một nhát chém kinh người xuyên qua nữ hỏa thuật sĩ. Liền kế đó nàng hóa thành một điểm sáng màu xanh, biến mất, để lại trên mặt đất 7 khối lệnh bài mảnh vỡ. Ai quan tâm bằng môn hay là tả đạo, có tác dụng là được. Chỉ mấy người đầu óc có bênh mới quan tâm. Trần Ngọc Lâm bĩu môi thu mấy khối lệnh bài về, búng ngón tay, ồ, câu này hay, phải ghi vào. Kế đó hắn rút ra một cuốn sổ, ghi nhoay nhoáy. Lang Lộc tò mò nhìn cuốn sổ, hít mắt đọc. Nhật ký giấc mơ, là cái gì vậy? Không nên hỏi. Trần Ngọc Lâm cất cuốn sổ đi, nhìn qua nhiệm vụ 3 đầu đã thỏa mãn 2 đầu, chỉ còn lại một cái là đánh bại thêm 1 tứ phẩm khác. Hắn nhìn qua tên đang chiến đấu với Lang Lộc, lúc này toàn thân hắn xuất hiện chằng chịt vết nứt. Ngay khi thấy nữ hỏa thuật sĩ bị đánh bại, hắn lập tức run người, sau lưng hắn vung lên một cặp cánh bướm, chuẩn bị bay ra xa. Nằm mơ, Trần Ngọc Lâm hét lớn, Devil Trigger xuất hiện, một tay nó xách yểm đao, một tay khác xách theo bình nitơ lỏng, còn lại 2 tay Trần Ngọc Lâm xách theo song quấn chấn lao thẳng về phía gã kia. Gã này nhìn giống như một con thằn lằn người vậy. Dường như chủ đạo hệ của gã là phòng ngự. Gã này trầm giọng hỏi, đánh bại cô kia là đủ rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Trần Ngọc Lâm nhún vai. Sau lưng gã người thằn lằn đột nhiên 4 đầu tứ phẩm quỷ vật xuất hiện, nhanh chóng ghim chặt hắn xuống. Ta thích. Trần Ngọc Lâm nhún vai, đại tu la đao pháp kết hợp lôi quang chỉ phóng thẳng tới cần cổ của gã người thằn lằn, trong nháy mắt gã hóa thành một luồng sáng biến mất. Cùng lúc này, hệ thống thông báo, hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, vòng quay may mắn. Trần Ngọc Lâm sau khi giải quyết lũ tam phẩm sơ kỳ, để sót một thằng chạy mất. Kế đó hắn kiểm kê nhiệm vụ, thông báo nhiệm vụ, bớt lười đi, mô tả, bớt lười đi, yêu cầu đánh bại 1 tứ phẩm mà không sử dụng triệu hoán thú, cũng như nhờ đồng đội trợ giúp trực tiếp. Hoàn thành nhiệm vụ phụ, đánh bại 1 tứ phẩm mà không sử dụng bất kỳ tính năng nào từ hệ thống trừ tính năng mặc định. Hoàn thành nhiệm vụ phụ 2, tự tay đánh bại cả 2 tứ phẩm. Hoàn thành phần thưởng 1.000 điểm vận mệnh. Mỗi nhiệm vụ phụ tặng 1 quà nhỏ. Gói quà nhỏ hoàn thành nhiệm vụ phụ, 2 vòng quay nhỏ sơ cấp hoặc 300 điểm vận mệnh. Gói quà nhỏ hoàn thành nhiệm vụ phụ 2, 1 vòng quay nhỏ trung cấp hoặc 400 điểm vận mệnh, tăng cường do hoàn thành nhiệm vụ 100%. Trần Ngọc Lâm nhíu mày hỏi, vòng quay sơ cấp là cái gì thế? Tính năng mới à? Cấp 33. Hệ thống đáp trả, từ cấp 33 trở đi, mỗi một nhiệm vụ đều sẽ có tuyển hạng lựa chọn giữa điểm vận mệnh cùng với vòng quay số. Tùy theo nhiệm vụ độ khó sẽ có các tuyển hạng vòng quay số khác nhau. Ký chủ có thể tiến hành nâng cấp cho vòng quay bằng cách kết hợp 2 vòng quay cùng cấp với nhau. Các cấp bậc cơ bản là nhỏ vừa đại, mỗi loại phân ra thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp bậc cùng với một loại đặc biệt là vòng quay hoàng kim, cả thảy 10 cấp vòng quay. Các vòng quay chỉ có thể nhận được từ 1, nhiệm vụ 2, danh hiệu đạt được 3, đánh bại 3 cao cấp, hoàn thành phó bản. Ngoài ra không có thể mua trong cửa hàng. Vòng quay cấp bậc nhỏ có thể chứa vật phẩm bi cấp tối đa. Vòng quay cấp bậc trung có thể chứa bi cấp vật phẩm. Vòng quay cấp bậc đại có thể chứa vật phẩm A cấp. Mỗi một cấp bậc sơ trung cao tương ứng tỷ lệ ra được vật phẩm cấp tối đa. Lần lượt là 25%, 50%, 100%. Riêng biệt vòng quay hoàng kim là vòng quay khác biệt. không thể quay nhưng có thể dung hợp cùng vòng quay khác. Mỗi vòng quay như vậy có tỷ lệ 3.33% ra được vật phẩm S cấp. Mỗi lần ghép vòng quay sẽ có tỷ lệ nhận được vòng quay hoàng kim, tỷ lệ tăng theo cấp số của vòng quay. Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, cái này là một tính năng mới. Cần biết thông thường vật phẩm C cấp cũng khoảng chừng 600-1000 điểm. Tuy nhiên hiện tại thì lại không biết rõ sẽ ra được vật phẩm nào. Cũng có thể là cái gì đó vô dụng. Trần Ngọc Lâm nhún vai, hắn tuyển lựa chọn số 1. Hai cái vòng quay nhỏ sơ cấp và một cái vòng quay nhỏ trung cấp. Như vậy hắn sẽ có được đủ điều kiện ghép thành một vòng quay nhỏ cao cấp, tương đương một vật phẩm bi cấp.